Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị khán giả thân mến, trong chương trình đọc truyện đêm khuya tối nay, mời quý vị nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai. Chúng tôi xin tóm lược nội dung đã đọc để quý vị tiện theo dõi. Ba chiến sĩ hy sinh trong trận vượt rừng mang gạo về chiến khu và bị giặc lấy mất xác. Bằng sự mưu trí và lòng dũng cảm, Linh cùng Toàn và Hài đã mang được xác anh em chiến sĩ về khu và diệt gọn ổ phục kích của lính Mỹ. Thế nhưng trên đường về cứ, Toàn đã hy sinh, Hài bị sốt rét phải cán về trạm, Linh một mình vượt rừng về căn cứ. Tuy nhiên tiểu đoàn của anh đã lên đường. Sau bao ngày vất vả tìm đồng đội, Linh gặp Kiêu, nhưng anh bị Kiêu du là lính đặc công đào ngũ. Bây giờ, mời quý vị cùng nghe tiếp tiểu thuyết Nắng Đồng Bằng của nhà văn Chu Lai qua sự thể hiện của Dân An và Xuân Khoa. Linh lại đứng trước bầu con gái, mới gần một tháng mà nước đã ngập lên láng, thảm cỏ mây vẫn chật chờ trước gió, nở bông trắng xóa. Bầu rộng ra, tròn hơn, lại càng điều hiu. Chỗ suối lấy măng ở bên kia phải không? Đằng sau nó là nhà rồi. Nửa tiếng lội nước nữa là đến nơi, là gặp lại tất cả. Linh rưng rưng. Không, chưa dội gì, ngồi xuống đã. Ngồi xuống để cảm nhận hết cái ríu rít trong lòng đã. Thế là xong, đến thật rồi, tưởng không bao giờ thấy lại được mặt nước này, dải rừng xanh xanh kia. Trung đội lúc này đang làm gì? Mình đang ở bên cạnh các cậu đây. Nhà có gì ăn chưa? Anh cậu chắc để đi họp ở phân khu về, anh sao quá. Những cái giọng mắt thấp ở cửa hầm, đêm đói meo, vẫn cứ cười tươi. Có ai sốt rét thêm không? Vẫn còn đủ cả chứ. Đồng đội của tôi, mới đó mà đã nhớ thật nhiều. Nhớ ngay cả khúc suối kiếm ăn, cái bầu con gái. Ngày trước các cô ấy ra tắm, chắc nước cũng mênh mang dần sóng như thế này. Có tiếng dí thá, văng vẳng đâu đây? Linh nhìn vượt qua hàng tràm chen suối, đôi ba người dân đang lầm lũi cày cuốc. Thật xa nữa, những mái tôn trăng trắng, hàng tre, con đường bò, cụm cao su, cái chuồng cu cao ngất nghểu. Cảnh vật mới gần gũi thân thiết làm sao. Tất cả đều thoáng đãng, tất cả đều chan chứa nắng. Bên này ta, bên kia nó, ở giữa là những con người hiền lành đang mê mải làm ăn. Họ có nghĩ gì không? Chắc không đâu, những chặt rau xanh dưới chân họ mới thật mượt mà. Thèm được đi thẳng người ra đó, xin được cuốc giùm vài luống. Ăn một trái dưa leo mỏng mỏng cho nước tràn tới kẽ răng, múc dăm cầu nước muội trong xanh, dội từ đầu tới chân. Giặt hết quần áo phơi ngay trên cỏ, rồi cứ thế ngồi gối đầu lên một trái bí đỏ thật to mà ngủ một giấc. Cứ ngủ, kệ cho nắng soi đầy mặt. Mũi kia kìa, chỗ cây trăm bầu đang rụng lá, nhìn thật gần mà không ra được. Thôi, chỉ cần ngồi ở đây cũng khoan khoái lắm rồi. Ở trên kia, sớm mở mắt ra. Rừng, hành quân cả ngày trời, cũng là rừng. Đêm ngủ rừng, toàn rừng là rừng. Buồn cũng rừng, vui cũng rừng. Tâm tư chưa kịp ùa ra, đã đập phải cây lá dội về. Còn ở đây, hãy tạm dẹp đi những vấp phỏng lo âu. Trên đầu vẫn là cả một bầu trời thoáng đạt, khoáng đạt cả nắng và gió. Đồng bằng, sắc màu mới đó mà đã thấy quen thân. Nhìn ra những cánh đồng xa hút tầm mắt, thấy chói chang hy vọng. Mấy anh mấy chị trong xã chắc đang lặn lội ngoài đó. Tình hình không biết có gì mới hơn không? Kiên trì nhẫn nại bám đất bám dân. Họ giống như thân cây bồ kia. Trải bao mưa nắng vẫn lồng lộng, đứng giữa trời trầm tư suy nghĩ. Một tổ máy bay lên thẳng, đang lười biếng trôi dọc theo ấp. Ngay cả những con ốc nóc đáng ghét kia nữa. Lúc này cũng chỉ điểm thêm một nét đồng vào cảnh vật. Không nén được cái lâng lâng đang ngợp trong lòng, Linh đứng dậy, định vượt qua bầu. nhưng anh bỗng lảo đảo, mắt qua lên, lại có bệnh thiếu máu. Gần một tháng trời ròng rã trong rừng, về được tới đây là may mắn lắm rồi. Anh định thần nhắm mắt lại một chút, rồi cứ để nguyên quần áo lội ao xuống nước. Sau trận phản trái đó, bọn kỵ binh bay càng tức tối điên cuồng hơn. Đoán chủ lực ta vẫn còn lẫn quất, chúng bung quân ra phản kích các cánh rừng, kết hợp với bom đạn tận diệt. Hai người cán một người đã phải trải qua những ngày gian nan nhất, đụng địch đâu tránh đó. Đêm tìm nơi có nước nghỉ lại, ngày nhìn mặt trời, nhìn rêu trên thân cây, nghe tiếng súng nổ mà bước, bước miết, lúc đường mòn, lúc đường xe be. Khi cắt trường khi dược trảng, sáng đi theo bóng người bóng cây, chiều ngược lại bóng cây bóng rừng. Họ đi về hướng Tây Nam, đi ngược chiều biên giới, nhất định sẽ tới đồng bằng. Những ngày đầu ăn cơm, hai bồng gạo dơ dần, cơm chuyển thành cháo, gạo cạn kiếm củ ăn. Ở rừng không phải chỗ nào cũng có củ, củ cũng đem nấu cháo ăn cầm hơi. Còn nhúm gạo đáy bồng dành dụm cho Toàn, cậu thương binh, thật độc hại. Cây chiên bi Claymore nhẵn nhụi bóng láng khi khoét vào thân thể, chỉ để lại một vệt tròn nhỏ màu tím sẫm, ngỡ chân một nốt muộn cơm vừa dứt đi. Vậy mà mới mấy ngày đường, đôi chân ấy đã không còn hình dạng. Toàn trên rỉ suốt dọc đường, thấy dấu giày biệt kích, thương người khiêng, anh chỉ nghiến trèo trẹo hàm răng. Ngước nhìn đàn chọc quăng mình ào trên chòm lá, Linh nuốt nước bọt xót xa. Trong cái rừng già âm u này, tìm đâu ra một lá thuốc để chữa chạy cho Toàn. Thỉnh thoảng, cái đòn cán lại quật mạnh trên vai anh. Cậu ấy đang dãy mạnh. Toàn đau lắm phải không? Thằng lính nào không một lần bị thương, nhưng sao cái đau của người khác cứ quẩy mạnh trong đầu? Đường càng mờ mịt, đói mệt trả rồi. Đã có lúc Linh thoáng nghĩ thầm. Đừng dãy dụa nữa, đừng nghiến nát hàm răng, khổ tâm lắm đồng chí ơi. Cứ nằm im để cái chết đến dần già, lại nhẹ nhàng hơn. Tất cả đều nhẹ nhàng hơn. Người mẹ già miệng đồi cỏ. Em ơi, hãy trở lại đỡ mẹ vào nhà rồi hắn đi. Thôi, hãy cắn răng lại và chịu đựng, mà đi tới đích. Linh lắc đầu thật mạnh, như cố xua đuổi một con trùng đang bám nhằn vào tóc. Cái đòn cắn đập mạnh vào mang tay. Đằng trước cái lưng gầy của Hài gù trút lại dưới sức nặng của đòn cắn. Đường gân gáy căng ra, và phía dưới đôi bắp chân lẻo khoẻo, những đường gân xanh cũng hằn lên. Linh kéo xích nước giỏng gần lại phía mình. Đêm đó họ ngủ lại em cánh rừng gần trục đường mòn. Gần về sáng, đang thiếp đi mê mệt, chợt một tiếng nổ đánh thức Linh dậy. Mỹ tập kích chăng? Hay bom tọa độ? Sau tiếng nổ, rừng hoàn toàn im lặng. Tưởng mình mê ngủ, Linh ngã xuống giỏng định ngủ tiếp, nhưng bỗng thấy cái giỏng mắt bên anh lép kẹp, khẽ đông đưa. Chết cha, Toàn đâu rồi? Anh chồm dậy soi đèn nhìn kỹ, có vệt máu dưới đất. Một lối cỏ rạp xuống trường ra phía suối như dấu trăng bò. Linh lạnh người, anh bươn theo con đường trăng bò. Dòng suối vẫn chảy róc rách khe khẽ. Một con chồn đang tỉa trái chín dưới gốc cây. Thoảng mùi lá cây trộn diêm sinh lờm lợm. Dấu nổ đây, nổ tạc đạn. Linh thẳng thốt nhìn quanh. Giữa đám cành lá rách tước, chỉ còn sót lại một mảnh giạt áo. Linh đứng chết chân, cổ họng khô khát, nhức nhói, như có một bàn tay ai đang cào cấu trong ngực. Sao chết dại dột thế Toàn ơi? Hài cũng đã theo Linh ra từ lúc nào chợt bật lên, mếu máu. Mắt Linh nhòe đi. Toàn ơi, thảo nào tối qua thấy ánh mắt mày nhìn chúng tao khác lắm. Sao mày lại dội dã bỏ đi như thế hả Toàn? Sống cùng sống, chết cùng chết. Cái nghĩa của anh em mình lâu nay là thế. Mày sợ phiền đến chúng tao chăng? Cho đến chết, mày vẫn nghĩ đến chúng tao Toàn ơi. Nước mắt thấm vào môi Linh mặn mặn. Anh nắm chặt mảnh áo còn lại của Toàn trong tay, quay sang Hài, nói cộc lốc. Đi tiếp. Hai người tiếp tục tiến về hướng Tây Nam, tiếp tục những ngày đói khát mệt mỏi, không ai kịp suy nghĩ về cái điều vừa xảy ra hôm qua. Những dãy rừng già rậm rạp vẫn chắn lối họ, và cái đói lại càng chây chức, củ cũng không tìm ra nữa, rừng nghèo tàn nghèo mạt, miếng rễ cây đắng lè trong miệng. cái nồi con mang theo đã bị pháo bắn nát. Họ phải nhét lá vào bi đông nấu ăn. Những ngày này, lá rừng trở thành thức ăn chính của họ, cốt nhất là không ăn nhầm phải lá độc. Họ đã đi như thế này bao nhiêu ngày, không ai nhớ. Đêm nghỉ, ngày đi. Trước sau rồi cũng tới, miễn là đừng nằm lại. Nằm một ngày thôi là nằm luôn. Linh luôn tự động viên mình như vậy, và chính anh cũng không hiểu gì sao hai người đã vượt qua được chừng ấy đường đất, chừng ấy thử thách để trở về cho cuộc sống. Vào một ngày nắng ráo, họ đã tới được bờ sông bé. Hải bị một cơn sốt rét ác tính quật ngã, Linh đành phải gửi Hải lại một tổ xe thồ. Hết bầu con gái, Linh bật lên gò. Kia rồi, cái đường tăng tư du quen thuộc kia rồi. Hết khúc quẹo đó rẽ vào là Hồng Tiểu Đoàn, Hốc Bà Tó, Đầm Ông Thậm, Suối Kỳ Đà, Trảng Mỹ Chết, đường Tăng Tư Du. Sao lại gọi là đường Tăng Tư Du nhỉ? Hồi mới về, Linh đã được nghe kể láng máng rằng Tư Du là tên của ông tham mưu trưởng phân khu Kỳ Mậu Thân đợt ba, đang chém dè tại địa bàn Dĩ An Thủ Đức. Ông bị điệp báo Mỹ xâm hầm bắt sống. Có tin là ông đã chiêu hồi phản bội. Vì sau đó một tháng, B-52 và tăng đánh nặng vào toàn bộ khu vực trú quân của quân khu. Có một điều đáng ngạc nhiên là B-52 toàn đánh vào chỗ không người và xe tăng càng nát rừng, nhưng lực lượng ta không hề tổn thất. Bắn tính bắn nghi không biết thế nào, nhưng người ta tạm gọi là đường Tăng Tư Du, để liệu bảo nhau mà đi đứng. Hết đường Tăng Tư Du, quẹo tay mặt qua suối Bầu Gốc là tới bộ tư lệnh phân khu. Nè, trực thăng đang quần riết ở đường Tăng Tư Du, bám cẩn thận cả mất mạng nữa đó. Sao bẻ trà xanh tầm bậy vậy? Ra đường Tăng Tư Du mà hái, thiếu cha gì? Đại loại như vậy, sau đường Tăng Tư Du là Trảng Găng, Linh rẽ vào, anh sững lại trước con đường mòn bị rớt kính, lính càng chăng. Những cành lá rớt đường đã khô quăng, Linh lách vào rừng, cứ trống trơn, xung quanh chiến đất khô tươi. Cái gầu nằm chống chơ trong bụi, bếp quằn cầm còn dệt tro ướt, đàn kiến ngủ đang lặng lẽ bò qua. Cây bể nước ken bằng cành cây ni lông lót, còn nguyên như đã cạn khô, dưới đáy hằn rõ ngấn đất nâu. Dưới chân bể nước có cục cơm chắc ai đánh rơi, lâu ngày móc treo như cuộn len xanh, xù lông. Đi thật rồi, đi hết rồi. Linh ngồi phịch xuống, lúc này anh mới thấy người rời rã, bãi quải. Thấm thiết cái đói, cái mệt. Nghĩ đã một lúc, Linh lại bồi hồi ngắm nghía lại. Cứ, chợt mắt anh sáng lên. Gùi, gùi đỏ, gùi vàng. Châu ơi, gùi nhiều quá, giống như đang khát gặp trận mưa. Linh lính quýnh bẻ trái gùi cho vào miệng, nhai ngon lành. Thịt gùi đẫm nước, chua chua cho anh lúc này, ngon tuyệt vời. Anh ăn háo hức, không cần nhả hộp. Cắn nhẹ một miếng vào cái giỏ vàng vàng đo đỏ trên nước ra. Rồi dùng hai ngón tay bóp nhẹ. Thịt gùi đùng ra mướt mượt. Chưa kịp đưa lên miệng mà nước miếng đã ứa ra. Tiếc quá không có Hài ở đây. Quả gùi ngọt hơn chay. Làm sao tìm được Tiểu Đoàn bây giờ? Chắc trung đội đang đánh sâu chứ đó. Chúng nó có nhắc đến mình không? Trái kia mỏng quá. Linh kiểm chân dít cành cao trên ngọn. Chợt những ngón tay anh dừng lại. Có tiếng cười nho nhỏ đâu đây? Tiếng cười bên kia đường tăng. Anh quýnh quán xách bồng chạy ra, được một đoạn lại quay vào, mặc kệ, ăn đã, chả đi đâu mà dội. Kiệt chán, nào, làm một chùm nữa, chùa quá, gớm, cười vui quá nhỉ, dám chắc Tiểu Đoàn bộ ở đó lắm. Trái này ngọt như mật ong, đằng sốt rét mà gặp của này thì trời đánh không nhã. Mọi việc đâu sẽ có đó, thôi vừa rồi, khoan, trái này mới thật là gùi, gùi miền Đông thứ thiệt. Tiếng cười lại rộ lên, Linh gạt chà đi ra đường tăng. Dưới mái tăng, anh thấy ba bốn người mặt mày lão quắc đang ngồi quanh chiếc bàn tre. Tiếng cười không phải phát ra từ đây. Mấy người này có vẻ nghiêm trang, dáng điệu chững chạc, ăn mặc bảnh bao sạch sẽ. Trên bàn bày bộ pha trà bằng ca, bi đông inox Mỹ, gói trà lau giấy bạc tròn mút miếp đặt bên cạnh những gói ruby đầy sức hấp dẫn. Linh lặng người. Anh em mình đây rồi. Can ơi, thế là tôi đã về được tới đây. Cứ tưởng chẳng bao giờ được gặp lại đồng đội nữa. Người đứng tuổi cất tiếng nói, vẻ phiền muộn. Tối nay bốc ráp kỹ một chút. Ráng đừng bỏ con như hôm rồi. Cơ sở họ ngán, không dám mang gạo ra. Vị trí phân phát gạo vẫn ở cụm 1 trên 9. Họ còn trao đổi gì nữa, Linh không nghe rõ. Người vừa hỏi anh Chính rút một điếu thuốc gõ gõ lên mặt đồng hồ, rồi đưa lên miệng châm lửa. Mùi khói thuốc thơm làm Linh rùng mình. Những ngày vừa qua đã có lúc anh phải cạo vỏ cây cọt kè, hút cho đỡ nhạt miệng. Chắc đây là tổ hậu cần của phân khu. Linh run run bước vào. Ai đó? Hỏi gì vậy? Người đứng tuổi có bàn tay cụt ngón ngẩng lên hỏi. Cổ Linh tắt lại. Đồng chí ở đâu đến đây? Đồng chí, nghe tiếng gọi thân thiết ấy, Linh đứng cười ngẩn ngơ, vẫn không sao trả lời được. Người ấy đứng dậy, gây gắt. Ủa, hỏi hoài sao cứ làm thinh? Linh giật mình như chợt tỉnh khỏi giấc mơ. Qua làn khói thuốc, anh thấy những ánh mắt lạnh lùng, sắc nét, không có vẻ gì là thiện cảm, đang chầm chầm nhìn mình. Các đồng chí... Lắp bắp được mấy tiếng, Linh ngượng nghịu dừng lại. Đứng trước họ chắc mình chướng lắm. Đã bao nhiêu ngày không tắm giặt, tóc tai quần áo như thế này, họ lạ là phải. Mà sao họ lại nhìn mình như một kẻ? Linh đưa tay chút mạnh mớ tóc rối bù trước trán, rồi bực nói khàn khàn như không phải tiếng của mình. Tôi ở dê đặc công đi công tác về. Đơn vị tôi chuyển cứ. Nếu các anh biết cứ mới, nhờ các anh chỉ giúp. Tôi đi ngay, không dám phiền tới các anh đâu. Linh nói câu sau trong cái nhếch mép chua chát. Người lớn tuổi ho húng hắng, lặng lẽ rót trà ra bát, rồi nói chống một. Đồng chí qua bên kia mà hỏi, chỗ có tiếng cười đó. Linh xách bồng lên, nói gọn lõn. Cảm ơn. Ra khỏi lều một đoạn, có tiếng cầu nhậu sau lưng anh. Lính tráng gì mà ngơ ngơ ngáo ngáo như ngỗng đeo đài. Linh đã thấy nóng nóng mặt, định quay lại cho cái bọn trịch thượng ấy một trận, nhưng anh lại thở dài bước đi. Chuyện giặt giảnh ấy bực bội làm gì cho mệt người. Mình có quyền gì mà đòi hỏi sự săn đón niềm nở ở họ. Anh rảo bước về phía có tiếng cười nói đang ngày càng rôm rã. Trước mắt Linh, hơn chục người đang ngồi nằm, lộn xộn, dây quanh một anh chàng lực lưỡng điển trai, có bộ râu quai nón xanh trì, dài bên trái đeo cái dây lưng dù Mỹ ống biếc. Mùi thuốc trê khét lẹt, khói như hun chuột. Anh chàng râu quai nón đang kể chuyện gì đó có vẻ hào hứng lắm. Cặp mắt vừa sắc vừa hóm, cứ đảo qua, đảo lại. Con khỉ họ, sưng sướng chi mà trống lóc như đầu sư. Mình nhìn tét cả mắt mới thấy một cái cục lù lù như hộp cây cưa dở. Không, giống cái bịch thuốc rê ở ngay đầu nhà. Ngon rồi, lợi dụng thằng cha gọc này á mà đẩy B40 vào cái bàn nhậu của mấy chú Bình Định hả? Thì chắc ăn như là đưa bánh tráng cuốn thịt heo vô mồm. Ê, ngoại kêu bằng gì bay? Chắc như là cua gạch. Chắc rồi cha, chắc như nằm... Đây ba không à. Mình rón rén mò tới im re, như mèo, và ngồi xuống tựa chiếc lá rơi. Thiệt đó, như chiếc lá rơi, núp sau cục gồ đó. Mình nhìn ngó khắp nơi, im re. Ngon nữa, mình đang định mò tiếp. Bỗng dưng có tiếng heo ngáy. Ngáy như heo mà... ngáy như lợn. Bậy, cuối. Thì cuối. Heo cuối nhà ai vậy nè? Mình dòm hoài không thấy, lại thêm lép nhép. Thấy má nó nhai. Heo cuối mà nhai như con lợn. Mình tự bảo, phải dè chừng. Vô phước đi qua chuồng, nó học một tiếng thì mệt cầm canh. Ủa, nghe nè, nó nhóp nhép gần quá. Ngay mang tay mình. Thôi chuồng lẹ thôi. Mình đang định rút thì thấy cái cục gọc ngọ ngoậy. Mình trố mắt. Thôi má ơi chết còn. Không phải cục gọc mà là một thằng lính. Thằng lính đội nón hẳn thôi. Nó đang ngủ gục. Mình ghé sát vào thấy cái miệng nó nhột ngạt như là đang nhậu. Nó mơ nhậu xị đế rồi. Sướng chưa? Lúc đó ta nói rung quá xá luôn. Tay mình đặt trên vai. Nó vẫn rung lẩy bẩy. Rút ra thấy nhẹ. Nó dậy thì phiền lắm. Mình toát mồ hôi hột. Nó vẫn cứ nhoai nhóc nhép như bên cạnh nó không phải là mình mà là cái bàn nhậu. Tao nói thấy ghét quá luôn. Nè, nhậu nè. Mình tiện tay quên luôn cái nón trên đầu nó tống vô mồm. Dốc tổ cho nội. Bộ nó là gọc thiệt hay làm sao mà ông ró rái hoài vậy? Thiệt chứ sao không thiệt? Vậy nó có bá dai hôn miệng ông không? Cha nội vẫn hoài. Bộ mặt của người kể chuyện nhăn nhó tỏ vẻ vô cùng đau khổ vì không ai tin mình. Bất ngờ anh ta cúi gục xuống, ôm bụng cười sằng sặc. Linh bật cười theo, tay này nói chuyện có duyên quá, nói dốc vậy là hết cỡ rồi đó. Linh vui vẻ bước tới trước mặt anh ta. Mấy anh cho hỏi đơn vị đóng bên kia đường Tăng đi đâu rồi ạ? Anh ta nhìn lên, mắt lấp lánh vui. Đi rồi, đi chừng nửa tháng rồi, xuống sâu lắm rồi. Thấy nét mặt Linh xa sầm, anh ta chửi đứng dậy. Ông ở tiểu đoàn đặc công hả? Ngồi đây, ngồi xuống, ngồi xuống. Làm sao mặt mày vêu vao vẫn biết? Làm bậy hấp trà đi. Nè, cơm canh gì chưa? Nhìn là biết chưa rồi phải không? Rồi rồi, nấu cơm bay, mổ hộp heo chồm ra. Mới sốt vậy sao mà mét dữ hả? Thằng y tá đâu rồi nè? Lại đây chút coi. Nè, hút thuốc rê không? Trời, con khỉ họ, dạo này hẻo món đầu bằng quá. Mấy thằng cha hậu cần may ra còn, quản lý đi chia bậy một khó về đây. Nói thằng cha chính, mình có khách binh chủng đặc biệt tinh nhuệ nghe. Linh ngồi im không nói năng gì, ngồi giữa như anh bộ đội địa phương, nam có, bắc có này, anh thấy nghẹn nghẹn nơi cổ, anh xin lỗi được đi tắm sơ một cái. Hổ bơm đó, nước thỏa mãn, tắm lẹ do ăn cơm, chiều tối bọn mình cho người đưa ông lên phân khu. Phòng chính trị họ sẽ lo cho ông đàng hoàng, thôi cứ nghĩ đi, tà tà ngày dài tháng rộng mà, bánh Mỹ trường kỳ mà, phải không? Hả, có xà bông gì chưa? Lấy bánh ba bê của mình nè. Linh dịnh nhẹ vào những thân cây nhỏ đi ra hố bom. Đằng sau mọi người lại cười toá lên rồi, dẫn tiếng nói bỗng trầm của anh ấy. Anh y tá đưa Linh ra hố bom nói, đó là bộ phận cán bộ đi nghiên cứu địa hình của tiểu đoàn bộ binh. Người nói chuyện là tham mưu trưởng Bảy Hoàng, cây tắm dốc nổi tiếng toàn phân khu. Linh về tới bộ tư lệnh quân khu tiền phương thì trời vừa sập tối. Cái tối ở vùng giáp ranh cũng nhạt hơn, pháo bắn ở đầu bên kia hố đầu lâu. Đêm nào cũng vậy, cứ tầm này cho tầm gần sáng là pháo bắn dữ nhất, bắn theo tính toán căng ke sẵn. Nó tính ngăn chặn sự tiềm nhập của ta từ các khu rừng chồi mỏng dẹt, nơi ở của bộ tư lệnh cũng na ná như các đơn vị, có khác là đào nhiều hầm thùng làm nơi hội họp. Hầm thùng là thứ hầm rộng không có nắp, nóc che bằng ni lông, xung quanh vách hầm có khoét nhiều hầm ếch để nếu cần chui vào tránh miễn. Hầm có nắp hợp hành bí lắm, với kiểu hầm này, pháo bắn cách 100-200 mét coi như không, trúng bốc mới chết, mà mấy khi đã thả đúng lỗ. Linh tìm tới được chỗ của phòng chính trị thì trán anh đã rình rịnh mồ hôi, hết rét lại nóng, hết nóng lại chuyển sang rét. Ráng chút nữa hỏi thăm tình hình xong có gục hẳn gục. Ở địa bàn A Bèo này, ba cơ quan tham mưu chính trị, hậu cần cũng lụm xụm đóng sát nhau. Tìm được hầm ban cán bộ chắc cũng mệt. Không khí ở đây có vẻ trang nghiêm, khác hẳn với các đơn vị. Tiếng radio mở râm ran. Linh khom người, rẽ vào một cái hầm đang có ánh đèn dầu mờ mờ, hắt lên tấm ni lông nóc. Anh bỗng sững lại trên miệng hầm, mừng rỡ. Kêu kêu phải không? Sao lại ở đây? Đúng rồi. Bên ánh đèn, mái tóc ấy vẫn mượt, khuôn mặt vẫn sáng láng. Kiều đang lượn đi lượn lại, nói cái gì say sưa lắm, với một người đầu sói, đeo kính trắng. Chắc đồng chí trưởng ban cán bộ. Kiều vẫn khỏe mạnh, tươi tắn. Thế mà cứ tưởng anh ta đã nằm xuống ở một ngã ba nào rồi. Còn số anh em cắt về sau đâu? Chắc còn cả thôi. Nhìn thấy Kiều lúc này, anh như thấy cả tiểu đoàn ở bên mình. Kiều! Anh Kiều! Linh khẽ gọi. Kiều nhìn lên ngơ ngác dây lâu, rồi hơi tái mặt, ngã người về sau như muốn trốn dịch sáng đèn. Liền ngay đó, Kiều nở một miệng cười thật dẻo. Anh ta gần như chạy lao về phía Linh. Linh? Tám Linh hả? Bèn chết ơi! Mình tưởng ông làm mồi cho gì đã rồi. Vô, đi, đi vô đây, vô đây, vô đây. Anh ta quay sang người đầu sói, nói sôi nổi. Đây là đồng chí Linh, cán bộ điều viên của tiểu đoàn tôi. Đi công tác mới về, trời ơi, sao mà ốm nhách vậy, trời ơi tám Linh, tội nghiệp không? Anh ta bỗng thở dài, cái miệng mỏng như lá tranh trễ xuống,

một chỉ huy nướng quân. Nhưng còn thằng đó, máu nóng trong người anh lại dồn lên mặt, thèm được giáp mặt hắn lúc này quá. Thoáng trước mặt anh lại hiện ra cặp môi mỏng như lá chanh rễ xuống, đầy vẻ phiền muộn. Nắm đấm bằng tay anh từ từ siết chặt lại. Mọi việc rồi cũng sẽ kết thúc tốt đẹp, linh tinh như vậy. Chỉ thương những người không trở về. Một lần lấy gạo mà nằm xuống chừng ấy con người. Liệu hài có qua khỏi được cơn ác tính ấy không? Có bao nhiêu điều đáng nói đằng sau mỗi sự hy sinh của đồng đội, vậy mà cứ chây chức buồn phiền mãi cho cá nhân mình mà làm gì? Ở khúc sông trắng dẻ này, mà đầm chà cũng quần quài. Còn giọt sắn mới bẻ ngọn đó, rải chất độc nốt đi. Như đoán được ý nghĩa của Linh, chiếc đầm chà chậm chạp cua một dòng hẹp rồi bỏ đi. Tiếng động cơ còn nặng nề dẫn lại. Nhìn đôi cánh bằng của nó lẫn vào mây, Linh chạnh nhớ tới buổi sáng vượt sông Sài Gòn. Nam Thúy hiện giờ ở đâu? Sao lạnh nhạt thờ ơ với nhau như thế? Hôm vừa rồi có đúng là Thúy hay nhầm với một cô gái Nam Bộ nào khác? Lúc ấy Linh đang cắt lá bò xít đem ủ làm phân, thì nhìn thấy một chiếc ghe qua sông. Trên ghe lố nhố 4-5 người. Cô gái bận bà ba đen đứng ở cuối ghe, tay chèo thật dẻo. Cái thân hình mềm mại lúc nhau về trước, lúc ngã về sau uyển chuyển theo nhịp chèo. Gió sông thổi mạnh, tà áo bà ba bay nhẹ sang bên. Cứ tưởng cô gái đang lướt là lạ trên mặt nước, mái tóc mềm buông thả xuống vai. Mái tóc, có phải Thúy không? Linh đứng nhìn mà không dám gọi. Anh nghe loáng thoáng mấy cậu đứng bên sầm xì với nhau. Cái chị đang chèo kia thứ tư hay thứ năm gì á? Mình quên rồi. Người quận là Châu Hành. Nghe đồn chị ta đẹp nhất dùng và có sỏi trong đầu á. Ta nói hồi mẫu thân á, giữa dòng dây Abedicon á. Dám tỉnh bơ cặp bồ với một thiếu tá Bắc Trung Hy ra thoát. Rồi tỉnh bơ xỉa dao găm vào bụng người tình không chút cảm thương luôn á. Bà ấy hả, có lần đội nắp hầm mật, hai tay tung hai tạc đạn diệt sạch bọn Mỹ đang bao trên, đưa thương binh ra thoát luôn đó. Hey, mặc kệ chiến công của nàng, tớ không có biết và cũng chẳng cần biết, tớ chỉ lưu ý rằng là nàng đẹp thôi. Nào, xem nào, tay tiểu đoàn trưởng bộ binh 37 tuổi nè, tay tham mưu trưởng tán dốc nổi tiếng toàn dùng nè. Anh chàng chủ nhiệm quân y đeo kính trắng giỏi như thơ văn nè. Nhà quận đội trưởng to con như Mỹ nè. Ô, nhiều nhiều lắm. Có xa gần bóng gió ngồi với nàng. Nhưng đều bị nàng cho bay về nhẹ. He. Cái đà này hả? Ông nói thì ông tư lệnh trưởng nè. Ông chính quỷ nè. Cũng phải xa gần với cô ấy tròn coi. Không có nói đùa đâu nghe. Nghe người ta kháo á. Trước đây nàng nó yêu một anh chàng ở trung đoàn Đồng Nai. Người tận hồng gai, có cặp mắt như là biển xanh á. Chà, tay này chắc trung đoàn phó hay trưởng gì ha. Không biết mới lạ chứ, tiểu đội trưởng trinh sát, 24 tuổi. Chết rồi. Có khi là người thương binh mà nàng đã cứu thoát đó. Con thuyền xoay mũi cập vào bờ, Linh nghiêng người nhìn theo. Cái dáng đi thoăn thoắt kia sao giống người ấy thế? Cô ấy đang cười cười, nói điều gì, có vẻ phấn khởi lắm. Phải rồi, lúc này còn nhớ gì đến ai? Linh dùng dao phăng mạnh chỗ cốc vỏ xích, lòng thấy chua chát. Biết đâu hôm qua đây, cô ta cũng đã cười nũng nịu với Kiêu, như khi sang bồn gạo. Kiêu, trong chiến tranh, thường những thằng hèn như thế lại sống dai nhất, sống dinh trang tự đắc. Mình có ngu ngốc quá không? Vẫn hiểu rằng chết không ngán, khổ không sợ. Nhưng có phải sống trong sự dày dò triền miên như thế này, thì sống cũng như chết, chết một cách đau đớn, mòn mỏi. Cứ như thế, sáng ra bờ sông, bộ nhát cuốc vào đất giữa nắng gió, giữa nói cười, Linh thấy nhẹ nhõm trở lại. Có khi còn góp chuyện vui đùa với mọi người. Đêm về, nghe con chim tìm kiếm, buồn tẻ, gõ mỏi vào thân gỗ. Lại nghe phó cuối nổ xa xa ở dưới kia, nơi bạn bè đang sống và chiến đấu. Linh cứ trăn trở như kẻ bị bỏ rơi, trăn trở đến cháy lòng. Liệu rồi đây, người ta có dòm ngó tới trường hợp mình nữa không? Hay là cho tới ngày thắng lợi, cái thằng Linh này chẳng phải cầm cán cuốc? Châu ơi, nếu vậy thì sinh ra quách một cái buôn người thượng bồ cháp nào đó, mà đốt rẫy nuôi thân. Rồi khi tới vụ bắp đầu tiên, sẽ xin cưới một cô vợ người thượng,

phụ mang đỡ cho anh em được trái nào hay trái ấy. Chợt Linh ngồi dậy, mắt sáng lên. Đi, đi thôi. Đến nơi nếu gặp trận, mình lao vào đánh liền, rồi chết luôn, càng tiện. Ít nhất cũng chứng tỏ được lòng trung thành ở cuộc chiến đấu này. Anh lại thấy bừng bừng trong đầu, và đứng lên quơ bồng ra chỗ tập trung. Gần 50 trái thủ pháo, hơn 30 ký. Nếu như trước đây Linh chỉ cần đeo một bên chai, nhưng sau lúc này người cứ oằn xuống như ghé dai kích bánh xe dạo nào. Trí tuệ cho bắp thịt. Chà, anh nhìn sang người nào cũng nặng quá sức, chẳng ai đỡ được ai. Đi hết, không một ai ở nhà cả. Ngày chính sùng cũng mang đủ một bồng kềnh kệnh như mọi người. Anh ta vừa đi, vừa lầu bầu hối thúc như gì ghẻ. Chính sùng chẩn dậy, chịu làm, chịu chơi, sốt sắng, có trách nhiệm, nhưng hay cấm cẩu như đàn bà. Trời phú cho anh ta cái nước da đỏ như gà chọi, cái thân thể chả biết thế nào là ốm sốt, nên tất cả những con bệnh trước mắt chính sùng đều là giả vờ tuốt, rồi sinh ra cái tính hay nghi kỵ nói móc nói ngoéo. Có lẽ Linh là người hay bị anh ta lầu bầu móc ngoéo nhất. Ông cục này mà làm trưởng trạm quân y, thì rồi đời thương bệnh binh. Linh cố nghĩ chui chui như vậy mỗi khi định nổi nóng với chính sùng. Mưa lác đác. Mưa gọi vào những trái cối 82 ly con, toàn đường ruộng, càng đi càng trượt, tối như hũ nút. Thỉnh thoảng pháo sáng lòe lên một chút, đi rảo chân cướp đường. Pháo sáng tắt, như tay ai bịt mắt, lại dò dẫm hơn lúc đầu. Linh trẹo chân liên tục, hai quai bồn như quá thành sắt nóng, nghiến bỏng trên chai. Những trái tạc cạn sắc cạnh, nhây qua nhây lại trầy lưng. Chân anh như chân người khác cắm vào, cứ luôn đập đầu gối xuống đất, hai tay tê cứng, ngã quật xuống đá không thấy đâu, mắt nhìn trân trân ra phía trước, lẻo khỏeo đi như mê. Ráng lên, ánh sáng điện thật xa kia rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 30, 60, 100. Không phải rồi, trái sáng mà nhầm ra đèn, còn xa lắm, ráng chút nữa. 300. 500, 1.000, đuối sức quá rồi, sao vẫn chưa thấy gì cả? 1.500, 2.000, sao mãi vẫn chưa nghĩ giải lao thế này? 3.000 mốt, chính sùng ơi, định chí anh em hay sao thế? Giáp tuột đâu mất rồi. Linh tuột dần lại, bước chân đi lúc thịnh khạng, lúc líu ríu như người say. Phía trước một chấm sáng xanh bằng hạt đổ lật bật bay xuống. Giọng chính sừng, gắt gỏng. Đi cái gì mà ngu ngơ, như ngỗng đeo đài vậy không biết. Linh nuốt nước bọt, đi im liềm, như không nghe thấy. Nhanh cái giò lên chút coi, không ai rước cha được đâu. Linh dừng lại, mắt mở to, ngây ngô nhìn chính sừng. Ánh mắt ấy mỗi lúc một trừng lên dữ dội. Anh muốn trút lên đầu người đứng trước mặt, dù bất cứ là ai, nỗi nhọc nhằn khổ sở bấy lâu. Chính sừng vẫn lầu bầu. Sướng chưa? Còn đứng ăn dạ đó à? Linh từ từ tiến lại, mắt dại và giọng cũng dại đi. Cút ngay, tao đập chết bây giờ, cút! Tưởng những người sốt rét nhiều sinh ngơ ngẩn, ai nói nặng nói nhẹ chứ cũng cười. Linh chính sùng há hốc mồm trước nắm đấm gầy guộc của Linh, đang rung bắn trước mũi mình. Anh ta lùi lại và quay lưng bước nhanh, còn trớt lại tiếng nói vẫn lầu bầu. Nhưng cũng ráng lên cha nội. Linh nhắm mắt lại, bãi quải cất bước. Mày à, 1, 2, mày à, 1, 2, anh lại lầm bầm trong đầu. Tới lúc nghỉ 10 phút, Linh ngực người tựa vào bồng thở chốc, chân tay đầu óc rủng ra. Cái bụng rủng từ ngón chân chạy lên đỉnh đầu, rồi lại từ đỉnh đầu rủng xuống. Bắp chân nhây nháy như bị chuột rút, anh như liệm đi. Lúc choàng dậy quờ quờ tay, không thấy ai bên cạnh. Anh luống cuống đứng lên, lật bật, đi được một đoạn lại đụng vào cái gò mã xây bằng đá ông. Đi ngược lại đường cũ rồi. Anh hất tấp quay lại, vừa siêu dẻo đi được mấy bước, anh bỗng thấy một chân mình như dẫm vào bông. Thế rồi cả người hẫng đi. Anh chúi đầu xuống một hố bom, bùng nước lệch sệch. Bồng tạc đạn nặng trĩu càng dìm đầu anh luống xuống. Chới chới một lúc lâu, anh mới tháo được quai bồng ra, ngồi dậy được. Và khi ấy giữa hố bom bùng nước là sệt, dưới ánh sáng ướt nhòe của quả châu đang trôi xuống. Trong trận mưa tầm tã, Linh cứ ngồi lặng mặc cho nước mắt chảy ra.